Bài học lái xe. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác ngày mình nhận được bằng lái xe. Năm đó tôi 18 tuổi và đã tập lái xe 3 năm. Suốt thời gian luyện tập, bố luôn ngồi ở ghế bên cạnh và chỉ dạy cho tôi tất cả những bí quyết cũng như cách xử lý tình huống không hay mà tôi có thể gặp phải trên đường. Những tiếng ồn, những cú phanh gấp của tôi không làm bố khó chịu chút nào. Ngược lại, tôi còn nhận được rất nhiều sự cổ vũ từ ông. Tôi tập lái trên chiếc xe của ông nội và liên tục gây ra những cú va chạm khiến nó bị hư hỏng nhiều chỗ. Thế nhưng chưa một lần ông nội lên tiếng trách mắng tôi. Ông xem đó là chuyện tất yếu. Cứ tiếp tục đi cháu, ông có thể làm lại cái hàng rào, trồng lại cây táo và xây lại nhà bếp. Nhưng sự trưởng thành của cháu mới là điều quan trọng nhất, cháu hiểu không? Sau 3 năm khổ luyện dưới sự dìu dắt của ông và bố, cuối cùng tôi cũng lấy được tấm bằng lái xe quý giá. Hôm đó sau khi nhận được bằng, tôi chạy ngay về nhà hớn hở khoe. Bố ơi, nhìn này! Tôi nói đầy tự hào. Bố tôi kêu lên. Đâu đâu xem nào, con trai của bố có giấy phép lái xe rồi đó, khá lắm con. Bố vỗ vai tôi thích thú, đoạn ông tung chiếc chìa khóa xe của mình về phía tôi. Như thế nào đây nhỉ? Con trai, con được sở hữu chiếc xe này trong 2 giờ đấy. Con có thể đi bất cứ nơi nào mình thích. Rồi bố nói thêm, chỉ 4 từ thôi, nhưng khiến tôi có cảm giác như mình đang sở hữu mọi thứ mong muốn bấy lâu. Tất cả do con. Tôi cảm ơn bố, rồi nhảy chân sáo ra nhà xe, tra chìa vào ổ khóa. Nhịp tim tôi dường như lên đến 150 lần một phút, khi tôi nhấn ga cho xe chạy. Trong khi đang cầm lái nhịp nhàng như thế, chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại xuất hiện suy nghĩ hết sức ngớ ngẩn. Chiếc xe này có thể chạy nhanh với tốc độ 100 km một giờ mà. Như vậy mình có thể đến Galveston rồi trở về trong vòng 2 giờ đồng hồ nếu giữ được vận tốc đó. Dù sao thì cũng chẳng có ai ở đây để ngăn cản mình cả. Tất nhiên mọi người sẽ cho rằng đó là việc nguy hiểm và điên rồ. Nhưng với một cậu trai mới lớn như tôi, được thể hiện bản thân là điều hết sức quan trọng. Và đây chính là cơ hội tuyệt vời nhất. Tuy vậy, bạn biết không, ngày hôm đó tôi đã không làm như vậy. Tôi đã không chạy quá tốc độ cho phép và luôn đi đúng phần đường quy định. Thậm chí tôi còn không dùng đến 2 giờ đồng hồ mà bố đã cho phép. Vậy điều gì khiến tôi làm như vậy? Đó là vì niềm tin mà ông và bố đã dành cho tôi. Ngay khi chuẩn bị lái xe ra xa lộ, tôi bỗng nghĩ đến bố và ông nội. Bố đã giao cho tôi chiếc xe với bình xăng đầy ắp mà tôi được toàn quyền quyết định với nó. Nhưng đồng thời bố cũng đã đặt trọn niềm tin vào tôi. Không những chỉ có bố mà tất cả mọi thành viên khác trong gia đình đều tin tưởng và yêu thương tôi hết mực. Tôi tự dặn mình không được làm họ thất vọng. Do vậy, dù đã có giấy phép lái xe và không có ai bên cạnh ngăn cản, nhưng tôi đã không hành động như suy nghĩ điên rồ của mình. Khi giao trả chìa khóa cho bố, tôi thấy mắt ông ánh lên tình yêu thương và niềm tin trọn vẹn. Bố tôi đã không cùng tôi đi ra xe, chỉ vào bảng điều khiển và căn dặn: đừng có chạy quá tốc độ đấy nhé. Hoặc cảnh sát có mặt ở khắp mọi nơi và họ sẵn sàng tóm lấy nếu con phóng bạc mạng. Vì vậy đừng có nghĩ đến điều gì liều lĩnh nha con. Thay vào đó, bố tôi chỉ mỉm cười và nói một câu ngắn gọn: con hãy cầm lấy chìa khóa và hãy tận hưởng nó chàng trai. Tất cả do con. Để có được sự tin tưởng này, tôi đã tốn rất nhiều thời gian và tôi hiểu được rằng phải luôn sống xứng đáng với niềm tin mà mọi người dành cho mình.